Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698. Chương 698 không thể làm nam nhân nâng. Mà hắn rõ ràng biết chỉ có thể ngăn cản một lần. Còn dám nói ra kia phiên lời nói. Một khi nàng cảm xúc mất khống chế, ở hướng tới hắn một roi xuống dưới, Ôn Như Ngọc liền thật sự muốn biến thành thiên sứ. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cả gan làm loạn, nhưng không nghĩ tới Ôn Như Ngọc càng là lớn mật. Hơn nữa cư nhiên chống đỡ đến không làm nàng phát hiện. Nàng có phải hay không nên khen thưởng hắn một câu lợi hại? Không có biện pháp. Nếu là nữ nhân này thật sự nổi điên, Ôn Như Ngọc con ngươi thấp chút, khóe miệng tươi cười chậm, rãi thu liễm, toàn bộ doanh địa người đều sẽ chết. Ngươi nói cái gì? Bạch Linh sẽ không hoài nghi Ôn Như Ngọc sức phán đoán. Nàng cũng không phải là bình thường dị năng giả, trên người ẩn chứa áp đảo bất luận cái gì dị năng giả trên người năng lượng. Có thể trực tiếp thao tác hỏa cùng không khí. Tại sao lại như vậy? Nàng không phải không có dị năng năng lượng này, đó chỉ là bọn hắn sinh ra đã có sẵn lực lượng. Cũng không phải dựa vào virus chuyển biến, cảm giác được Bạch Linh kia non mịn thân mình ở chính mình dưới thân, Ôn Như Ngọc một lòng nhảy lên chưa bao giờ từng có nhanh chóng. Nếu là như thế này bằng vào liền Bạch Linh đều cảm giác không đến lực lượng. Muốn nháy mắt bớt thời giờ này khối khu không khí, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Mà bọn họ căn bản là không kịp động tác. Nghĩ đến vừa mới thiếu chút nữa bọn họ khiến cho nữ nhân này bạo tổ, quả thực như là nhặt về tới một cái mệnh giống nhau. Đang ở lúc này, Bạch Linh cảm giác được một con mạnh mẽ tay đem trên người nàng đè nặng, Ôn Như Ngọc thân hình lôi kéo qua đi, ngẩng đầu lại thấy đến đi mà phục con Lý Chính Hạo đứng ở chính mình phía sau. Ôn Như Ngọc cảm giác được cường đại thân thể tới gần chính mình, mà chính mình tay không chút khách khi bị hắn ôm ở hắn một cái khác đầu vai. Lần đầu tiên kia trương ôn nhuộn mặt có vết rách, như thế nào ngươi có không thể làm nam nhân nâng thói ở sạch không thành? Lý Chính Hạo híp mắt, trong mắt lóe một tia quang mang, phảng phất chỉ cần hắn dám nói có, hắn lập tức đem hắn ném xuống. Giây tiếp theo, Ôn Như Ngọc sờ sờ chính mình định bặt mũi, lắc đầu, đa tạ, cựu cựu. Hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Đáng tiếc, hắn đều còn không có nghe đủ Bạch Linh trên người hơi thở. Tiến vào lều trại lúc sau, Lý Chính Hạo không chút do dự đuổi rồi Bạch Linh. Ngược lại không khách khí đem cái này tiểu bạch kiểm hướng trên giường một ném mà ni ngoài dự đoán. Mềm mại giường, đối Ôn Như Ngọc tới nói không có bất luận cái gì không khỏe. Đơn giản liền nằm hảo, cầm nghe nói là Bạch Linh ôm gối, vừa định muốn mở ra thời điểm, kia chỉ to rộng tay lại duỗi thân lại đây, trong tay ôm gối bị hắn cầm mà ni, ta xem Ôn tiên sinh ra thịt non mịn, cái này ôm gối không thoải mái, vẫn là dùng chăn đi, nói xong liền ném xuống một giường giày nặng mới tinh chăn. Còn không quên dặn dò một câu, tiểu tâm cảm lạnh a. Ôn Như Ngọc phấn hồng khóe miệng co giật một chút, hiện tại vẫn là mùa hè, liền tính mùa thu, cũng không cần phải cái như vậy nhiệt chăn đi, cho nên càng đừng nói cảm lạnh, hắn vừa mới chính là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cứu hắn một lần, hắn cũng không cần phải như thế trả thù chính mình đi. Cứ việc như thế, Ôn Như Ngọc trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, cảm ơn, còn là chưa từ bỏ ý định chỉ vào trong tay hắn ôm gối. Đây là Bạch Linh riêng cho ta, nếu là cựu cựu hiếm lạ, liền cấp cựu cựu đi. Lý Chính Hạo là muốn đem ôm gối chăn lấy đi. Nhưng những lời này như thế nào nghe như thế nào biệt nữ. Giống như đang nói hắn dựa vào trưởng bối thân phận đoạt hắn đồ vật giống nhau. Mà hắn không so đo hiềm khích trước đây. Khoan dung rộng lượng đem ôm gối đưa cho hắn. Nghẹn khuất, không nói hai lời. Lý Chính Hạo đem ôm gối ném vào hắn trên người. Xoay người đi đến hắn đối diện giường nằm mà đi. Hết chương.